High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Tèn La dã vọng. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Bị nhìn chăm chú đến da tóc tê dại. Tèn La không biết rõ mọi người vì cái gì đều như vậy nhìn mình. Hắn không phải là cho Ophi đưa khối kẹo que sao? Lẽ nào thật kỳ quái sao? Tèn La, ngươi sẽ không có cái gì kỳ quái ham mê vẫn luôn lừa gạt lấy chúng ta chứ? Koneko, Red Dragon Emperor nguyên lai còn ưa thích như vậy loại hình. Ngươi cũng có chút nguy hiểm nha. Sau đó ước chừng phải tùy thời cùng tỷ tỷ sống chung một chỗ, không nên cho hắn cơ hội. Tèn La sao san, chấm ngoặc kép, Akeno mặt đầy ta ta nụ cười. Kuroka cũng ở đây một bên thêm dầu thêm mỡ. Ngay cả ây giờ nhìn về phía Tèn La lúc đều là kia mặt đầy lo lắng vẻ mặt. Các nàng khẳng định đang suy nghĩ mình là lolicon chứ. Nhất định là nghĩ như vậy đi. Các ngươi đừng cho ta nghĩ bậy. Ta mới không có gì kỳ quái ham mê. Gõ gõ Akeno cái chán. Tèn La tức giận nói. Lolicon cái gì? Cho dù có cái này loại ham mê cũng kiên quyết không thể thừa nhận a. Tèn La sao cun? Cái kia Ophi vô cùng nguy hiểm. Người mới vừa rồi vẫn còn có chút xung động. Siếc thanh âm, mở miệng nói. Ta chỉ là nghĩ lấy lôi kéo thoáng cái Ophi mà thôi. Siếc đại nhân. Biết rõ mình vị này đại cữu ca đang giúp mình nói sang chuyện khác. Tèn La cũng sờ mũi một cái trở về nói. Lôi kéo. Nghe được Tèn La nói sau. Siếc cùng Rias chúng nữ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ophi thuần khiết ngây thơ. Không dành thế sự. Mặc dù bị họa chi đoàn ăn lên sân khấu làm là thủ lĩnh. Nhưng thực chất chỉ là thuần túy phụ trách cấp cho lực lượng mà bị lợi dụng a một điểm này. Làm là đã từng họa chi đoàn một thành viên Kuroka hẳn rất rõ ràng chứ. Cũng không kém meo meo. Tèn La giải thích lấy nói. Mà một bên Kuroka cũng gật đầu một cái. Bất quá Kuroka không có nói là. Coi như là tại họa chi đoàn Rio Fei cũng giống vậy bị coi là nhân vật nguy hiểm. Nắm giữ vô địch lực lượng nhưng cũng quá mức đơn thuần. Mặc dù bình thường đều rất an tĩnh bộ dáng. Nhưng không ai không biết rõ nàng sau một khắc sẽ làm ra cái gì sự tình. Sở cho là mình an toàn lo nghĩ. Cho dù là Kuroka cái này loại gan lớn bao chúa trời cũng không dám dễ dàng tiếp cận Ophi. Cùng cái này loại nhân vật vô địch là địch hiển nhiên là không sáng suốt. Cho nên ta vừa muốn lấy lôi kéo Ophi. Họa chi đoàn cũng có thể lợi dụng nàng, lực lượng chúng ta cũng tương tự có thể lợi dụng Ophi. Lực lượng, đừng nói là Rias chúng nữ. Nghe được Tèn La nói sau, liền Siếc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khụ, ta chỉ là tỉ dụ một chút mà thôi. Cũng không cần làm được loại trình độ đó. Coi như không thể nhượng Ophi lực lượng cho chúng ta sử dụng, nhưng chỉ cần không nhượng nàng làm địch nhân chúng ta đã đủ. Nếu như là người khác có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nguyên nhân chính là thuần khiết ngây thơ Ophi. Cho nên mới cho chúng ta cung cấp khả năng. Gặp mọi người đều bị hù được bộ dáng. Tèn La ho nhẹ một tiếng. Vội vàng bổ cứu lấy nói. Ha ha ha, cái này loại chủ ý cũng liền ngươi tiểu tử này cảm tưởng. Mặc dù cảm giác không lớn đáng tin. Bất quá tổng đốc ta nâng đỡ ngươi. Cười ha ha, Isia chạch ngươi đập lấy Tèn La bả vai. Cũng là cười khẽ mấy tiếng. Tèn La tâm đạo ngã cũng không phải là suy nghĩ một chút mà thôi. Mà là thật tính toán làm như vậy a. Nhượng Ophi ở lại họa chi đoàn bên kia chính là một loại lãng phí. Quả nhiên vẫn là lấy được cạnh mình tới mới được. Nắm giữ lấy vô địch lực lượng nhưng lại đơn thuần ngây thơ. Tại người khác xem ra như vậy Ophi tương đối nguy hiểm. Nhưng ở Tèn La trong mắt thật là không nên quá khen. Giống như một trương giấy trắng, giống như có thể tùy ý sức. Nếu như Ophi đến hắn bên này, tẩy não cũng tốt, điều giáo cũng tốt, cũng không phải hắn nói tính. Tự hồ nắm giữ một cái Infinite Dragon God làm sủng vật cũng không tệ đây. Chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, Tèn La trong tâm tà ác nghĩ lấy. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút điên cuồng, Nhưng nguyên tắc trong Hyodu Issei tên kia đều có thể. Hắn cũng giống vậy có thể làm được. Đương nhiên, muốn đạt thành mục đích còn muốn làm một ít sự tình mới được. Bất quá Tenla cũng không sốt ruột. Hắn chính là có là thời gian đây. Theo lấy kết thúc chiến đấu. Còn lại cũ ma vương phái tàn dư cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. CX cùng Azazo còn muốn nơi Rico mặt sự tình. Tenla cùng Rias chúng nữ chính là trở lại nhân gian giới. Lần này họa chi đoàn tập kích tại minh giới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá những thứ này liền không quan Tenla chuyện gì. Mặc dù tiêu diệt Diodora, nhưng Tenla không chỉ không có bị trừng phạt. Ngược lại còn bởi vì tiêu diệt minh giới phản đồ nhận được khen thưởng. Thậm chí Astaroth ra còn cố ý phái khiển sứ giả hướng Tenla biểu đạt cảm tạ và áy náy. Tiêu diệt đối thủ mà đối thủ người nhà còn muốn hướng mình biểu đạt cảm tạ và áy náy. Mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng cũng cảm giác không tệ đây. Nếu là Diodora dưới suối vàng biết nói, nhất định sẽ giận đến từ trong quan tài nhảy ra đi. Ách, lại nói Diodora bị chết tan tành mây khói liền quan tài cũng không có chứ. Thật là cái đáng thương gia hỏa. Thánh ma trong điện nào đó giữa to trong căn phòng lớn. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, a, phóng túng sa đọa, Aperfis lớn tiếng rít gào. Sau đó hai mắt lật trắng cuối cùng toàn thân run rẩy lấy ngất đi. Thật dài thở phào, Tenla chống nạnh ngồi dậy. Trừ Aperfis bên ngoài, Tenla bốn phía còn nằm lấy một mảng lớn không đến phiến sợi giống vậy ngất đi nữ ma thuật sư nhóm. Thân thể, thật là bẩn thỉu hình ảnh. Không cần hỏi cũng biết rõ người này làm chút chuyện gì. Chủ nhân cũng không phải tốt như vậy đương a. Là khen thưởng đã biết nhiều chút công cụ nhóm Tenla cũng là liều mạng. Cũng thua thiệt là hắn. Muốn đổi làm người khác nói chỉ sợ sớm đã bị ép thành người khô. Gõ ngón tay. Một đạo vô hình lĩnh vực lấy Tenla làm trung tâm chụp vào trở lại. Chính là tà nhãn cấm tay. Lĩnh vực thời gian. Với đã biết nhiều chút công cụ nhóm điên cuồng mấy ngày mấy đêm. Nếu như ấn bình thường nói, coi như Rias các nàng rộng lượng đến đâu đánh giá cũng đã sớm xông vào bắt người. Bất quá tại lĩnh vực thời gian bên trong Tenla có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Cứ việc Tenla đã tại nơi này lêu lổng mấy ngày mấy đêm. Nhưng bên ngoài cũng bất quá mới qua mấy phút mà thôi. Vậy mà đem thần khí năng lực dùng để làm cái này loại sự tình. Ta còn thực sự là càng ngày càng sa đọa a. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, Tenla mặt đầy buồn buồn bã vẻ mặt. Hắn bá giả con đường nhượng hắn nhất định phải như vậy sa đọa đi xuống. Rơi liền sa đọa a. Tựa hồ cũng không có cái gì không được. Tenla mặc quần áo xong sau đó từ ôn nhu hương trong đi ra. Đã biết nhiều chút công cụ nhóm đã tưởng thưởng qua. Sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút những kia thánh nữ nhóm đi. Thánh ma trong điện có lấy rất nhiều căn phòng. Không cần nhiều lúc, Tenla liền tới đến an trí thánh nữ nhóm địa phương. Bởi vì bị sử dụng cấm kỵ ma pháp, thánh nữ nhóm thân thể và tinh thần đều nhận được to lớn vết thương. Lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Giờ phút này như cũ còn nơi ở trong hôn mê. Hơn nữa từng cái trao mày tựa hồ phi thường thống khổ. Phát động Twilight Healing, Tenla vung ra mười mấy đoàn oánh quang chữa trị lấy thánh nữ nhóm thương thế. Mặc dù trên mặt thống khổ chậm lại chút, nhưng thánh nữ nhóm vẫn không có tỉnh lại. Chỉ là hồi phục thân thể tổn thương. Không pháp trị liệu tinh thần vết thương à. Chấm ngoặc kép, khẽ nhíu mày, Tenla thấp giọng tự nói lấy. Sau đó trong tâm tựa hồ quyết định cái gì. Đã như vậy, vậy thì thử xem cái kia đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.